Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng radio. Bộ truyện Trùng Tổng lạnh lùng mắc bệnh cương chiều vợ chỉ còn vài tập là kết thúc, nên bạn nào đang theo dõi thì hãy chú ý đón nghe nhé. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 24 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Đến cạnh hồ bơi, cô không thể không cởi khăn tắm ra, thò chân xuống trượt dọc từ đôi chân thon dài trắng nõn rồi đến vòng eo yêu kiều, làn da trắng đến nỗi như có thể sáng lên trong đêm đen. Tầm mắt Hạ Thành rơi vào đường cong nào đó, đôi mắt bỗng dưng tối lại. Anh nhận xét, hình như lớn hơn chút rồi thì phải. Ngô Thành Vãn lập tức che ngược lại, đỏ mặt mắng anh, không biết xấu hổ. Thấy vậy, Hạ Thành khẽ cười một tiếng, ung dung nhàn nhã hỏi lại, chẳng phải là công lao của anh sao? Đồ biến thái. Thế cô cười gượng đỏ cả mặt, Hạ Thành lại cười nhẹ, lúc này mới thô trêu cô, xuống đây anh ôm em. Ngô Thành Vãn hơi căng thẳng, bước vào trong hồ bơi, cảm nhận được sức nâng của nước. Không có áo phao và những dụng cụ khác lúc ban ngày, cô vẫn thấy hơi hồi hộp. Cánh tay Hạ Thành vững vàng ôm cô, hơi cụp mắt hướng dẫn cô, thử thả lỏng cơ thể chút đi, để mình trôi lơ lửng trên mặt nước. Ngô Thành Vãn vẫn sợ, em không dám. Có anh đây rồi, cứ thả lỏng người ra. Giọng người đàn ông điềm tĩnh, không hiểu sao lại trấn an được trái tim đang bối rối của cô. Có anh ở đây, đúng là cô không cần phải sợ hãi. Ngô Thành Vãn hít sâu một hơi, dựa theo lời anh mà từ từ thả lỏng cơ thể. Ngay sau đó, cô liền đi mất thăng bằng trong nước. Còn chưa để Ngô Thành Vãn có phản ứng, thì cơ thể đã lập tức được một đôi tay vững vàng nâng lên. Ánh mắt Hạ Thành chằm chằm nhìn cô, vén sợi tóc ướt của cô ra sau tai. Còn muốn học không? Cô thở hổn hển ổn định lại hô hấp, vẫn kiên định gật đầu. Học. Trong một vài khoảnh khắc, Ngô Thành Vãn chính là một người có ý chí mạnh mẽ, khiến người ta phải kinh ngạc. Ví dụ như việc vận động bơi lội đây. Dù hôm nay cô bị sặc nước rất nhiều, nhưng vẫn quyết muốn học. Chỉ là mỗi lần cô sắp sặc nước, Hạ Thành sẽ nhanh chóng bế cô lên, không để cô chịu khổ. Cứ xuống lên mấy lần liên tục như vậy, Ngô Thành Vãn cũng mơ hồ nắm được một chút cảm giác trôi nổi. Cô theo lời anh dạy, thử lấy hơi dưới nước một chút, cuối cùng cũng lĩnh hội được bí quyết bơi lội. Sau khi thử tự bơi ra một mét, Ngô Thành Vãn kinh ngạc, vui mừng, nổi lên mặt nước nhìn về phía anh. Hạ Thành, hình như em học được rồi. Nước trong bể cao đến khoảng eo cô, đường cong xinh đẹp như ẩn như hiện. Cảm giác mềm mại cô mới vừa chạm vào người anh cứ như còn vương lại. Yết hầu của Hạ Thành khẽ chuột, giọng nói không chút khác thường. Ừ, thông minh lắm. Nghe thấy anh khen, mí mắt Ngô Thành Vãn cong lên như trăng lưỡi liềm, bơi về hướng của anh. Vừa mới ra khỏi nước, cô liền nghe thấy Hạ Thành hỏi, vậy bây giờ đóng học phí nhé. Ngô Thành Vãn chớp chớp mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng lại học phí anh nói là gì, thì vòng eo thon đã bị kéo lại, cả người nổi lên trên mặt nước. Cô sợ hết hồn, vô thức dùng chân quàng qua eo anh mới không chìm xuống. Hạ Thành bắt đầu hôn từ cổ cô, chóp mũi thật cao cọ nhẹ vào, lồng ngực anh hơi phập phồng, hô hấp nóng bỏng của anh phả lên da thịt, làm cô rùng mình, nhịp tim trong lồng ngực cô đập càng ngày càng mạnh. Bầu không khí hơi nóng lên, ánh đèn vàng mờ trên hồ bơi dần dần mờ ảo, mơ màng. Gió biển nhẹ nhàng thổi lướt qua, gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mắt trở nên vừa sáng rỡ lại vừa thêm nét đẹp dịu dịu. Lông mi anh vẫn còn dính nước, giọt nước trong suốt chảy dọc theo sống mũi, chảy đến đường cong yết hầu để lại một vệt nước. Hô hấp Ngô Thành Vãn hơi ngừng lại, cô như bị đầu độc. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại dùng ngón tay để lau giọt nước trên yết hầu kia đi. Một giây sau, đầu ngón tay cô lập tức bị nắm lấy. Lông mi cô khẽ run lên, nhìn vào đôi mắt đen nhánh, u ám của anh. Cứ như một đốm lửa nhỏ bỗng bùng lên cháy lan cả rừng. Sóng nước dập dờn xung quanh, hai chân không chạm tới mặt đất. Ngay cả ý thức cũng như đang trôi nổi theo dòng nước. Tất cả đều bị anh kiểm soát. Hô hấp cũng bị cướp lấy, hơi thở của người đàn ông kéo tới dồn dập, gió biển như hóa thành một dải tơ lụa dài, liên tục cuốn quanh lấy hai người họ. Có sự hỗ trợ của nước, Hạ Thành đi vào rất thuận lợi. Cô nghe thấy anh trầm giọng thở hổn hển. Trong nước thoải mái hơn hay trên giường thoải mái hơn? Ngô Thành Vãn không trả lời. Hiện giờ đang ở nơi hoàn toàn lộ thiên, là loại cảm giác mà trước giờ cô chưa từng bao giờ được trải qua. Gió biển mát lạnh, khẽ mơn man làn da, những giọt nước đọng nhanh chóng bị gió thổi khô. Lực đẩy của nước dâng cô lên, hai bóng hình gần như giao hòa vào nhau, được phản chiếu trên mặt nước, ánh sáng mờ ảo. Hạ Thành ở sau lưng nắm lấy gáy cô, tay còn lại ôm eo cô, tràn ngập cảm giác khống chế. Màn đêm dần tối hơn, tiếng sóng nước liên tục vang lên bên tai. Nước trong hồ bơi dập dờn mãnh liệt. Cô không biết anh đang nói cái gì, cũng không hơi sức đâu mà nghĩ sâu xa. Hai hàng lông mi cô ngượng ngùng. Cô cố ép bản thân mình tỉnh táo lại từ cơn mơ màng. Hạ Thành, anh thích có con không? Hạ Thành trả lời rất nhanh. Không thích. Cô chỉ có thể thuộc về một mình anh. Hạ Thành trầm giọng nói bên tai cô. Thích em. Chỉ thích em thôi. Chiều cuối tuần ở quán cà phê. Cậu nói gì? Sếp Hạ không muốn có con á? Tần Duyệt Ninh nghe cô kể chuyện không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Ngô Thành Vãn cầm nĩa, chọc chiếc bánh ngọt trong đĩa, có vẻ rất phiền muộn đáp. Ừ, lần trước tớ ướm thử anh ý, anh ấy có thích có con không? Anh ấy nói không thích. Hơn nữa còn trả lời rất dứt khoát nữa. Nghe thấy vậy, Tần Duyệt Ninh cũng nhíu mày theo bạn. Cô ấy suy nghĩ giây lát rồi giúp Ngô Thành Vãn phân tích. Có lẽ xếp Hạ muốn sống trong thế giới hai người với cậu lâu hơn. Hơn nữa những người đàn ông có tính chiếm hữu cao đều không muốn có con. Họ cảm thấy có con sẽ san sẻ mất tình yêu của họ. Còn nữa, sức khỏe của cậu không ổn lắm, nên sinh con rất nguy hiểm. Có lẽ xếp Hạ cũng nghĩ tới lý do này nên mới thế. Dù gì lúc trước cậu bị bệnh, anh ấy lo lắng cho cậu cỡ nào, tớ đều nhìn thấy hết. Ngô Thành Vãn cảm thấy Tần Duyệt Ninh nói có lý. Cô biết, tính chiếm hữu của Hạ Thành rất lớn, lại hay ghen tuông. Anh chỉ hận không khiến trong mắt cô chỉ chứa mình anh. Hơn nữa, phần lớn lý do là vì nguyên nhân sức khỏe của cô. Mà thực ra, Ngô Thành Vãn cũng không chấp niệm quá với việc chắc chắn phải có con. Cô chỉ cảm thấy nếu có một đứa con, họ mới giống một gia đình hoàn chỉnh. Trên đời này cũng sẽ có thêm một người nữa yêu thương anh. Tần Duyệt Ninh nhìn dáng vẻ Ngô Thành Vãn thất thần, bèn cực kỳ nhiệt tình khuyên cô. Tối nay cậu về nhà, thử nghĩ cách thăm dò ý kiến của sếp Hạ đi. Xem thử xem rốt cuộc anh ấy nghĩ gì. Ừ. Đầu tháng 5, sau khi hưởng tuần trăng mật, công việc ở công ty Hạ Thành chất đống. Liên tiếp cả một tuần anh phải làm việc đến khuya mới về nhà. Nửa đêm hôm đó, Hạ Thành tiếp khách xong về đến nhà. Anh vốn tưởng Ngô Thanh Vãn đi rồi, nhưng không ngờ điện trong phòng ngủ vẫn sáng. Ánh đèn nửa đêm hài hòa, cô gái tựa người lên thành giường, mái tóc dài buông xõa trên vai, khuôn mặt mộc xinh đẹp với hàng mi dài khép hờ, đang cầm máy tính bảng không biết xem gì. Hạ Thành nới lỏng cà vạt, vừa cởi áo khoác ngoài đầy mùi rượu, vừa hỏi cô. Sao em còn chưa ngủ? Ngô Thanh Vãn yên lặng nhìn anh, dịu dàng đáp. Em đợi anh về. Giọng nói cô dịu dàng khiến trái tim người nghe mềm nhũn. Anh vô thức dịu dàng nói với cô. Anh đi tắm trước đã. Vâng. Vì trên người còn ám mùi thuốc với mùi rượu lúc đi tiếp khách, nên Hạ Thành không đi đến ôm cô, mà vào nhà vệ sinh tắm rửa trước. Tắm xong ra khỏi phòng, Hạ Thành thấy Ngô Thanh Vãn vẫn đang ngồi đầu giường, chăm chú xem máy tính bảng, nghe tiếng anh ra mà không nỡ ngẩng đầu. Anh bước tới bên cô, nhướng mày hỏi. Em xem gì thế? Ngô Thành Vãn chớp mắt, trả lời. Em xem chương trình truyền hình. Hạ Thành lên giường, động tác thành thục, kéo người nào đó ôm vào lòng, để sau đó phát hiện ra chương trình truyền hình Ngô Thanh Vãn đang xem khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Cô đang xem chương trình gia đình. Những ông bố là ngôi sao nổi tiếng cùng con của họ đi du lịch. Trong màn ảnh đang chiếu cảnh đám trẻ nhỏ ríu rít, vừa khóc vừa cười, ầm ĩ khiến người ta đau đầu. Hạ Thành lập tức nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Ngô Thanh Vãn thấy phản ứng của anh, bèn kéo màn hình đến khung cảnh hài hòa ấm áp khác, rồi nghiêng màn hình cố ý để anh nhìn. Cô nhẹ hắng giọng, thăm dò hỏi anh. Trẻ nhỏ vẫn ngoan lắm, anh xem này, bọn chúng còn giúp ba nấu cơm, anh thấy sao? Hạ Thành liếc nhìn màn hình, nhếch khóe miệng. Nếu bọn chúng không giúp, đĩa thức ăn kia cũng không bị đổ đâu. Ngô Thanh Vãn đứng hình, không thốt ra thêm được lời nào. Sao anh khác người thế hả? Cô chỉ đành kéo clip tới đoạn có ba và con gái. Cô bé xinh xắn, đáng yêu, khóc đỏ cả mắt, cực đáng thương. Cô thử bẫy anh. Thế anh nhìn cô bé con này có đáng yêu không? Cô bé khóc mà cũng đáng yêu như thế. Hạ Thành nhíu mày, lại tiếp tục hất nước lạnh. Ồn ào. Anh nhìn người khác khóc lóc là thấy phiền. Ngô Thành Vãn không còn lời nào để nói với anh nữa. Cô bỏ máy tính bảng xuống, chống cằm, nghiêm túc hỏi anh. Thế sao lúc em khóc, anh không ghét em? Hạ Thành đau đầu, bóp trán, không biết phải trả lời câu hỏi này của cô thế nào. Làm sao cô lại giống với người khác được? Trước kia khi anh chưa gặp cô, anh cứ nhìn thấy con gái khóc là chỉ muốn vứt đi thật xa. Sau này quen biết cô, mỗi lần anh thấy cô khóc là lại vội vã lau nước mắt cho cô, như muốn phát điên lên không kiềm chế nổi. Bởi vì người khóc là cô, cho nên Hạ Thành mới có thể kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành. Nếu đổi thành người khác thì anh làm gì có kiên nhẫn ấy. Anh thở dài ngắm cô, nhẹ giọng. Lúc em khóc anh đau lòng còn không kịp nữa, sao mà giống người khác? Ngô Thành Vãn ngước mắt hỏi anh. Thế còn con của chúng ta thì sao? Anh trả lời cô không cần nghĩ ngợi. Ngoại trừ em, anh không để ý tới người nào khác. Câu trả lời của anh có chút bất ngờ, nhưng hoàn toàn là đáp án mà anh có thể đáp, khiến Ngô Thành Vãn nhất thời không biết nói gì tiếp. Cô ngồi thẳng người, thấy hơi nhụt chí, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ lườm anh. Vậy như, nếu anh đã không thích trẻ con như vậy, thì tại sao ngày nào anh cũng bừng bừng khí thế dây dưa với cô? Còn chưa nói hết ý, cô đã ngại nói tiếp, ủ rũ cắn môi. Còn Hạ Thành thì lại dửng dưng nhìn cô, thậm chí còn nhẹ nhàng nói. Anh không thích kết quả, chỉ thích quá trình thôi, không được chắc. Giây lát sau, Hạ Thành thấy cô tắt máy tính bảng, kéo chăn trùm kín mít, dứt khoát quay lưng về phía anh. Tắt đèn, đi ngủ. Anh không thích kết quả chứ gì, vậy thì đừng hòng có quá trình nữa. Chiều ngày hôm sau, Ngô Thành Vãn tìm đến chỗ Tần Duyệt Ninh. Mấy năm nay, Tần Duyệt Ninh tự mình xây dựng một công ty truyền thông quảng cáo. Tuy quy mô công ty của cô ấy không to lắm, nhưng cũng có chút thành tựu. Tần Duyệt Ninh ngồi trong phòng làm việc, pha một cốc trà hoa hồng, rồi bưng đến trước mặt Ngô Thành Vãn. Cậu cãi nhau với sếp Hạ à? Vì chuyện gì? Chuyện sinh con à? Ngô Thành Vãn nhìn cánh hoa nổi trên tách trà, ủ rũ nói. Không phải cãi nhau, chỉ có mình cô tự giận anh thôi. Tần Duyệt Ninh hiểu ra. Tớ biết ngay mà, sếp Hạ lấy đâu ra can đảm mà cãi nhau với cậu. Không sao đâu, chúng mình thay đổi phương thức tác chiến. Nếu đã không nói chuyện tử tế được thì thay cách giải quyết. Ngô Thành Vãn tò mò. Cách gì? Tần Duyệt Ninh rất nghiêm túc đáp. Dùng mỹ nhân kế. Ngô Thành Vãn sặc trà khoa, khiến nước bắn vào người, khí nóng dâng từ cổ đến vành tai cô. Tần Duyệt Ninh hứng khởi bừng bừng. Cậu còn nhớ chiếc váy ngủ mà lần trước chúng ta đi dạo phố mua không? Lần này mình đổi sang loại sexy hơn nữa. Tớ không tin sếp Hạ nhà cậu giữ được mình được đâu. Đi, bây giờ tớ đi mua đồ cùng cậu. Ngô Thành Vãn thực sự không muốn nhớ lại chuyện xảy ra hôm Giáng sinh ấy nữa. Có cách nào hiệu quả hơn không? Cách khác làm gì hiệu quả mà nhanh như cách này? Tối nay cậu đừng chủ động chút. Thành công chắc chắn luôn. Nói là làm ngay, Tần Duyệt Ninh lái xe đưa theo Ngô Thanh Vãn đến trung tâm mua sắm gần nhất, mua một chiếc váy ngủ còn sexy hơn lần trước. Đêm nay Hạ Thành về nhà từ rất sớm. Nửa đêm anh còn có cuộc họp với nước ngoài, nhưng quyết định không họp ở công ty, mà muốn đưa những việc có thể giải quyết mang về nhà. Như thế Ngô Thanh Vãn sẽ không phải đợi anh đến muộn. Ngô Thanh Vãn đứng ngoài phòng làm việc, có chút căng thẳng, cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ đang mặc trên người. Chiếc váy này còn lộ nhiều da thịt hơn cả hôm Giáng sinh. Phần cắt ao ở eo được phủ ren quyến rũ. Ngô Thanh Vãn chợt muốn lui binh, nhưng cũng đã đi tới cửa phòng sách rồi. Thế là cô chỉ đành xấu hổ, thắt chặt áo khoác bên ngoài, rồi tỏ vẻ ra rất bình thường. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần thật vững, rồi mới mang theo cốc nước mật ong vào phòng sách. Anh đang ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc, chăm chú nhìn máy tính. Đường nét khuôn mặt nghiêng của anh góc cạnh, bên cạnh còn đặt tách cà phê đã nguội ngắt. Trước kia anh vốn bị chứng mất ngủ, hôm nay còn uống cà phê buổi tối nữa. Ngô Thanh Vãn không khỏi nhíu mày. Cô cất tách cà phê bên tay anh đi, rồi thay bằng cốc nước mật ong ấm. Cô nghiêm khắc nói anh. Sau này không cho phép anh uống cà phê buổi tối nữa. Nếu anh muốn uống thì uống sữa tươi hoặc uống nước. Em không cho anh uống cà phê hay trà. Hạ Thành sững người mấy giây mới phục tùng đáp. Anh biết rồi, bà Hạ. Nói xong anh mới thu hồi tầm mắt, nhìn lại máy tính rồi nói với người trong màn hình. Xin lỗi, là vợ tôi. Lúc này Ngô Thanh Vãn mới chú ý đến mic của máy tính đang mở. Bên kia có người đang nghe. Cô lập tức đỏ mặt, ngồi yên không lên tiếng bên cạnh anh. Mấy phút sau kết thúc cuộc họp, Hạ Thành đang đóng máy tính. Anh còn chưa kịp đứng lên khỏi ghế, đã có thân hình mềm mại với hương thơm quyến rũ ngồi lên đùi anh. Lần đầu tiên làm chuyện quyến rũ nên Ngô Thanh Vãn căng thẳng đến nỗi tim đập bình bịch. Nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Sao vừa rồi anh không nói với em là anh đang họp? Anh khàn giọng đủng đỉnh đáp. Không sao cả. Dù sao cả công ty có ai không biết chuyện anh kết hôn rồi đâu. Ngô Thanh Vãn cảm thấy cơ bắp trên đùi anh khiến cô khó chịu, nên bèn dịch ngồi ra chỗ khác một chút. Động tác của cô khiến tà váy ngủ càng hở rộng hơn. Hạ Thành vừa cúi đầu đã nhìn thấy làn da cô trắng muốt đến chói mắt dưới tà váy ngủ. Ngô Thanh Vãn biết anh nhìn thấy, ánh mắt cứ như mang theo hơi nóng vậy, khiến vành tai xấu hổ đỏ bừng của cô càng thêm đỏ. Cô vươn cánh tay ôm lấy cổ anh. Tối qua hai người còn giận nhau, hôm nay bỗng nhiên cô chủ động như thế. Hạ Thành nhận ra có điều gì đó không đúng nhưng vẫn rất hưởng thụ. Váy mới mua à? Vâng, hôm nay em lúc đi dạo phố với Duyệt Ninh đã mua nó. Cô chớp đôi mắt hạnh long lanh của mình, trông ngóng biểu cảm của anh. Anh thấy váy đẹp không? Hạ Thành không nói nhiều, khàn giọng bế cô đứng lên hỏi. Chúng ta về phòng ngủ nhé. Ngô Thanh Vãn căng thẳng, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh, kiên quyết nói. Không, ở đây cơ. Dứt lời, Hạ Thành như đoán ra được điều gì. Ánh mắt anh ý tứ thêm vài phần khó dò. Em cố tình đúng không? Cố tình đến quyến rũ anh. Cố tình tới tìm nhân lúc anh ở phòng sách. Bởi vì ở đây không có bao. Biểu cảm Hạ Thành khó dò. Anh khẽ bật cười. Thầm nghĩ sao vợ mình lại ngây thơ đến đáng yêu như thế nhỉ? Ngô Thanh Vãn cảm nhận được điều bất thường từ nụ cười khẽ kia của anh. Mặt làm việc bàn lạnh buốt. Dây buộc áo khoác ngoài đã bị anh vươn ngón tay tháo ra. Không còn đường lui nữa. Anh véo má cô. Giọng vừa rừng rưng lại vừa trêu đùa. Bảo bối, sao em ngây thơ thế? Ngô Thanh Vãn ngẩn ra, còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại, hơi thở nam tính của người đàn ông đã bao trùm. Giọng nói khàn trầm vang bên tai cô. Ai nói cho em biết em chỉ có một cách này? Mái tóc đen dài của cô phủ xõa lên giấy tờ tài liệu trắng muốt trên bàn. Sự đối lập màu sắc vô cùng kích thích. Không khí xung quanh như càng lúc càng ít đi. Đôi môi cô hé mở, khí lạnh ở bàn buốt xương. Ngón tay vô thức dùng lực nắm nhào nát tờ giấy trên mặt bàn. Hạ Thành vỗ lên gót chân cô, dùng giọng điệu ra lệnh. Kẹp chặt vào nữa đi. Ngô Thanh Vãn bị câu nói vô tình lạnh lùng như mệnh lệnh của anh khiến dây thần kinh căng chặt. Trong đầu cô đã quên đi khả năng suy nghĩ, vô thức làm theo lời anh. Cô đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của anh mất rồi. Lần này đã không đạt được mục đích thì thôi, cô còn thua cược cả mình trong đó. Hạ Thành luôn có cách trêu chọc Ngô Thanh Vãn. Hơn nữa lần nào anh cũng khiến giới hạn của cô càng thêm nới rộng. Anh ôm cô ra khỏi bàn làm việc, đặt về ghế ngồi, rồi ôm lấy cô, ngắm gò má ửng hồng không cho cô trốn thoát. Ánh mắt anh tối đi, giọng nói khàn đặc. Lần sau em còn dám làm thế nữa không? Hậu quả cho việc chọc phải Hạ Thành thật sự quá thảm khốc. Cho đến lúc anh ôm Ngô Thanh Vãn về đến phòng ngủ, cô chỉ cảm thấy lồng ngực tê dại, đôi mắt vẫn còn phiếm hồng. Hạ Thành chưa kịp trèo lên giường, cô đã tức giận, ném gối về phía anh. Từ ngày mai, anh đừng hòng leo được lên giường. Tháng này, Ngô Thanh Vãn có một buổi triển lãm tranh tại thành phố Giang. Trong vòng một tuần gần đây sẽ không ở nhà. Vợ vắng nhà, Hạ Thành dứt khoát ở lại công ty cả ngày để xử lý công việc. Trong lúc đó, Đàm Nghiên có đến công ty một chuyến vì việc công. Thấy Hạ Thành ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lạt nhạt cực kỳ, quanh thân tỏa ra vẻ xa cách. Nghe nói Ngô Thanh Vãn đi công tác ở nơi khác. Đàm Nghiên cười trêu ghẹo. Ở nhà một mình cả tuần, hèn chi trông cậu lại thèm thuồng mà không được thỏa mãn như thế. Hạ Thành mặt lạnh như tiền khép laptop lại, khó chịu kéo cả vạt. Không chỉ là vì lý do này. Đàm Nghiên tò mò. Thế còn lý do gì nữa? Cô ấy muốn một đứa con. Đàm Nghiên khựng lại một thoáng, sau đó nhướng mày hỏi tiếp. Cậu không muốn hả? Sợ bị con mình giành mất sự cưng chiều của vợ à? Câu hỏi này khiến Hạ Thành im lặng. Văn phòng cũng rơi vào khoảng không yên tĩnh. Sau một lúc im lặng, anh mới nghẹn ngào lên tiếng. Tôi sợ. Quả thực, anh muốn độc chiếm một mình cô. Nhưng quan trọng hơn vẫn là vì anh lo lắng cho sức khỏe của cô. Phụ nữ mang thai, sinh con, vốn dĩ tương đương với việc đến quỷ môn quan một chuyến. Huống chi họ không nhất thiết phải có con. Hạ Thành không bận tâm cái gọi là nối dõi tông đường. Đời này anh có một mình cô là đủ rồi. Đối với anh mà nói, có con hay không, hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí trước kia anh còn từng suy nghĩ tới chuyện đi thắt ống dẫn tinh cho xong hết mọi chuyện. Vãn Vãn của anh đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh. Thực ra anh không muốn thấy cô lại phải trải qua nỗi đau mang thai sinh con thêm lần nữa. Họ lớn lên trong hoàn cảnh không có gia đình từ bé, nhưng trong lòng Ngô Thanh Vãn vẫn có chấp niệm về một gia đình trọn vẹn. Hạ Thành cũng biết rõ điều này. Chẳng qua anh không thể gánh vác nổi bất cứ nguy cơ có thể đánh mất cô, nhưng anh cũng không muốn thấy cô thất vọng. Nghe vậy, Đàm Nghiên trầm ngâm một lát, cũng thấu hiểu nỗi khổ băn khoăn của anh. Thế nên Đàm Nghiên ôn hòa an ủi. Nếu Thanh Vãn thích trẻ con thì cứ bồi bổ thân thể cho khỏe. Cũng có phải là không thể sinh con được đâu. Huống chi kể từ khi làm phẫu thuật đến bây giờ, sức khỏe của cô ấy hồi phục rất tốt. Mấy ngày nữa chờ cô ấy trở lại, cậu dẫn cô ấy đến bệnh viện khám tổng quát xem sao. Hạ Thành cụp mí mắt, khẽ ừ một tiếng. Để tính sau. Chẳng mấy chốc, đã đến Tết Trung Thu, ngày gia đình đoàn viên bên nhau. Sau khi Ngô Thanh Vãn trở về từ thành phố Giang, Hạ Thành và cô cùng nhau đi viếng mộ ba mẹ đẻ. Sau đó hai người lại đến trước mộ Thẩm Chi Cần quỳ lạy. Đến khi trở về khu vực nội thành, sắc trời đã trở tối. Đường phố sang đèn kết hoa, bên ngoài cửa hàng trên đường phố cũng đã treo đèn lồng. Ăn bữa tối xong, Ngô Thanh Vãn lập tức kéo Hạ Thành đến công viên gần nhà đi bộ để tiêu hóa thức ăn. Hôm nay là ngày lễ, trong công viên có không ít cha mẹ và cụ già dẫn con cháu nhà mình ra đây chơi đùa. Hai bên vỉa hè trong công viên cũng bày đầy sạp hàng nhỏ bán đèn lồng. Một đống con nít tụ tập trước sạp hàng, kéo tay ba mẹ không cho đi. Ba mẹ ơi, con muốn cái đèn lồng kia. Thấy gia đình ba người hạnh phúc, ánh mắt Ngô Thanh Vãn bất giác lộ vẻ hâm mộ. Chú ý thấy vẻ mặt của cô, Hạ Thành khẽ mím đôi môi mỏng, ánh mắt cũng tối sầm xuống. Trong công viên còn có quán kem, mọi người xếp thành hàng dài trước quán. Không ít cặp tình nhân trẻ tuổi cũng đang xếp hàng. Đi tới đi lui, Hạ Thành bỗng nhận thấy cổ tay áo của mình bị kéo nhẹ. Hạ Thành, em muốn ăn cái đó. Nhìn theo tầm mắt của cô, Hạ Thành nhíu mày. Lạnh lắm. Sắp đến cuối tháng 9, ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày của cô. Nhưng Ngô Thanh Vãn lại không nỡ rời đi, giống hệt những đứa trẻ chung quanh họ. Cô thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ Hạ Thành cứ quản cô, không cho cô ăn nhiều đồ ngọt hoặc đồ lạnh. Biết người đàn ông này ăn mềm chứ không ăn cứng, cô mím môi, trông mong nhìn anh bằng đôi mắt lạnh. Em muốn ăn. Dừng một lát, Ngô Thanh Vãn cố ý mềm giọng làm nũng với anh. Em chỉ ăn một chút xíu thôi, còn lại anh ăn giùm em, được không ông xã? Khớp ngón tay của người đàn ông buông thõng bên hông chợt co lại. Nghe thấy xưng hô cuối cùng, yết hầu của anh không nhịn được mà khẽ nhúc nhích. Không ngoài dự đoán, cuối cùng Hạ Thành vẫn thỏa hiệp. Bất đắc dĩ nói, ngồi bên kia chờ anh. Ngô Thanh Vãn ngồi trên băng ghế gần bờ sông chờ anh xếp hàng mua kem cho mình. Gió đêm mềm nhẹ thổi lướt qua, khung cảnh vừa nhàn nhã vừa thoải mái. Đúng lúc này, một bé trai chơi rượt bắt với các bạn của mình. Cậu bé chạy quá vội vàng nên bỗng nhiên vướng chân ngã sấp trước mặt cô. Ngô Thanh Vãn hoàn hồn, vội đỡ cậu bé dậy. Em không sao chứ? Một bàn tay mềm mại mịn màng đỡ mình dậy. Cậu bé vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa mới tích tụ nước mắt thoáng chốc ngưng bặt, nhìn chằm chằm Ngô Thanh Vãn không chớp mắt. Thậm chí bong bóng nước mũi cũng phồng lên, dáng vẻ tinh nghịch, hoạt bát, rất đáng yêu. Ngô Thanh Vãn vội lấy khăn giấy trong túi sách, lau mặt cho cậu bé, dịu dàng quan tâm. Em ngã có đau không? Mùi thơm dịu dàng, mềm nhẹ phả vào mặt. Cậu bé lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh lắc đầu. Con trai không thể kêu đau trước mặt con gái. Ngô Thanh Vãn không nhịn được buồn cười, sau đó lại nghe thấy cậu bé hỏi. Chị gái xinh đẹp, chị có bạn trai chưa? Đề tài thay đổi quá đột ngột, Ngô Thanh Vãn nhất thời không phản ứng kịp. Hả? Cô đã có chồng rồi. Không chờ cô trả lời, một giọng nói vững vàng gợi cảm vang lên bên cạnh. Cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng chỉ có thể thấy cặp chân dài mặc quần tây của người đàn ông. Cao, cao quá. Cậu bé đành phải cố hết sức dướn cổ lên nhìn lên trên thì mới miễn cưỡng thấy được chiếc cằm lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, vừa lạnh lùng vừa ngầu, nhưng trong tay lại cầm một cây kem ốc quế, không phù hợp với khí chất của anh chút nào. Bảnh trai thật đấy. Hạ Thành miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với cậu nhóc, xách cổ áo nó, lời biếng buông mi. Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã biết đập chậu cướp hoa rồi à? Cậu bé mở mịt chớp mắt, hiển nhiên không hiểu đập chậu cướp hoa nghĩa là gì. Nó hít nước mũi, nghiêm túc đặt câu hỏi như ông cụ non. Sao anh cưới được vợ xinh đẹp như chị ấy vậy? Hạ Thành hếch đuôi lông mày, cũng nghiêm túc trả lời. Anh số hên, hâm mộ à? Cậu nhóc vội gật đầu lia lịa, mong chờ người đàn ông chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Không ngờ ngay sau đó đã nghe thấy anh nói. Thế thì cứ hâm mộ tiếp đi. Ngô Thanh Vãn bất đắc dĩ vì sự ấu trĩ của anh, không nhịn được vươn tay véo anh một cái. Không được dễ hư con nít. Cậu nhóc này rõ ràng là vô cùng đau buồn, bóp chặt khăn giấy rồi bỏ chạy. Chỉ bằng 2-3 câu đã tiêu diệt được một tình địch nhí. Hạ Thành vui vẻ đưa cây kem cho cô. Anh mua kem ốc quế vị vanilla, là khẩu vị yêu thích của Ngô Thanh Vãn. Cô nhận lấy cây kem ăn từng miếng nhỏ, lấy ống kem như một chú mèo con, dường như cả trái tim cũng tan chảy theo cây kem. Khóe môi Hạ Thành cong lên, độ cong như có như không, nhưng vẫn nhắc nhở cô. Ăn đồ lạnh ít thôi. Chỉ ăn một chút thì không sao đâu. Hạ Thành nhướng mày. Mấy ngày nay không phải sắp đến ngày rụng râu của em à? Loại chuyện nhỏ này anh còn nhớ rõ hơn cô. Anh vừa dứt lời, vành tai Ngô Thanh Vãn nhất thời đỏ bừng. May mà chung quanh không có ai. Cô không đáp lời, cúi đầu thản nhiên ăn kem. Nhìn mặt bên dịu dàng thanh lệ của cô gái, Hạ Thành bỗng nhớ tới ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn đứa bé kia. Cô thích trẻ con, cũng muốn có một gia đình trọn vẹn. Thật ra anh đều biết rõ, chẳng qua vì bận làm tâm tới sức khỏe của cô, nên anh không muốn cô mạo hiểm mang thai sinh con. Nhưng bây giờ, thấy ánh mắt hâm mộ ước ao của cô, ý nghĩ vốn kiên quyết của Hạ Thành bỗng bắt đầu dao động. Bất cứ điều gì cô muốn làm, bất cứ thứ gì cô muốn có, anh đều không biết nên từ chối cô như thế nào. Không nỡ thấy vẻ mặt thất vọng của cô, cũng không nỡ khiến cô có bất cứ tiếc nuối nào. Hạ Thành cụp mi mắt, nhìn chằm chằm mặt bên của cô, bỗng lên tiếng hỏi. Em thích trẻ con đến mức đó à? Ngô Thanh Vãn đang ăn kem thì dừng lại khẽ trả lời. Thực ra cũng bình thường. Nếu anh không cần cũng không muốn ép anh. Cứ sống hai người thế này cũng tốt. Nghe câu trả lời của cô, chút kiên quyết cuối cùng trong lòng Hạ Thành hoàn toàn bị đánh bại. Đáy mắt tối đen dần dần trở nên mềm mại. Cuối cùng anh vẫn vươn tay, xoa mái tóc cô, nói bằng giọng điệu thương lượng. Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện, hỏi lại bác sĩ xem sao. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn chợt ngẩn ra, khó tin ngẩng đầu nhìn anh. Anh đồng ý dễ dàng đến thế sao? Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, khóe môi Hạ Thành không nhịn được mà cong lên, buông mi, nhìn cây kem sắp tan chảy trong tay cô, đổi đề tài khác. Ngon lắm hả? Ngô Thanh Vãn ăn ít, mới ăn mấy miếng đã không ăn nổi nữa. Thế là cô nhét phần kem còn lại vào tay Hạ Thành. Trên môi cô vẫn dính vệt kem màu trắng sữa, ánh mắt sáng ngời nhìn anh chằm chằm, tràn ngập sự vui sướng. Ừ, anh ăn thử xem. Trong góc vắng người, Hạ Thành cúi xuống, không ăn kem mà trực tiếp bóp cằm cô, hôn lên môi cô. Anh ngậm cánh môi của cô, từng luồng vị ngọt trộn chung với hơi thở buốt giá trên người anh xâm chiếm giác quan của cô. Bàn tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo thon gọn, chống đỡ thân thể. Nhiệt độ cơ thể chuyển sang cách lớp vải quần áo khiến bản thân cô run lên, hơi ấm lan tràn đến mọi ngóc ngách. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông khẽ gõ lên màng tai, gợi lên một trận sóng nhiệt. Lúc nãy em gọi anh như thế nào? Gọi thêm tiếng nữa đi. Trông thế này là nếu không gọi thì sẽ không buông tha cho cô đây mà. Ông xã. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành dồn hết lịch trình vào buổi chiều. Buổi sáng dành riêng cùng Ngô Thanh Vãn đến bệnh viện một chuyến để khám sức khỏe. Trong lúc kiểm tra, Hạ Thành nghĩ cách xúi cô ra chỗ khác, còn mình thì vào văn phòng bác sĩ. Kể từ khi bà Hạ làm phẫu thuật cấp giấy cấy ghép tế bào gốc đến bây giờ đã khoảng 5 năm. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy trên cơ bản đã ổn định, hồi phục cũng rất tốt, có thể sinh đẻ. Dừng một lát, bác sĩ vẫn nói chi tiết hơn. Nhưng bà Hạ uống thuốc quanh năm suốt tháng, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống khó thụ thai. Đây là chuyện rất bình thường, không cần sốt ruột. Sau khi hỏi thăm một vài điều cần chú ý trong quá trình chuẩn bị mang thai, Hạ Thành mới quay lại xe. Ngô Thanh Vãn đã ngồi trên ghế sau chờ anh. Thấy Hạ Thành trở về, cô lập tức ngước mắt, nhìn anh với vẻ tràn đầy mong đợi. Bác sĩ nói thế nào? Anh nắm tay cô một cách tự nhiên, mười ngón đan vào nhau, không chừa một chút khe hở, vẻ mặt không chút dị thường. Bác sĩ nói có thể mang thai, nhưng từ giờ trở đi em phải cố gắng hấp thụ những chất dinh dưỡng, rèn luyện thân thể nhiều hơn, biết chưa? Hạ Thành không nói cho cô biết thân thể của cô khó thụ thai, sợ cô sẽ thất vọng. Nghe người đàn ông nói vậy, ánh mắt Ngô Thanh Vãn tức khắc sáng ngời. Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt cổ tay cô, mắt nghiêng túc nhìn cô. Em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Ngô Thanh Vãn gật đầu, nhớ lại hồi trước anh từng nói mình không thích con nít. Cô chần chờ một chút rồi hỏi anh. Hạ Thành, anh có bằng lòng sinh một đứa con không? Hạ Thành bất giác nắm chặt tay cô, khựng lại một lát mới khẽ nói. Anh chỉ sợ em sẽ vất vả. Tất cả những điều anh băn khoăn đều vì cô. Nếu bây giờ bác sĩ nói thân thể Ngô Thanh Vãn có thể chịu được, thì anh cũng không muốn làm cho cô để lại đầu tiếc nuối. Hạ Thành đột nhiên đồng ý. Quá trình chuẩn bị mang thai cứ thế bắt đầu. Sau khi tư vấn bác sĩ, mỗi ngày 3 bữa cơm của Ngô Thanh Vãn bắt đầu tuân theo thực đơn do chuyên viên dinh dưỡng phối hợp một cách nghiêm khắc. Tập gym, tập yoga đúng giờ, cố gắng làm cho thời gian nghỉ ngơi của mình theo quy luật khỏe mạnh. Hạ Thành cũng sửa soạn rất nhiều điều cần chú ý để chuẩn bị cho mang thai, bao gồm nghiêm khắc chống chế lượng đường hấp thụ vào cơ thể của cô mỗi ngày. Chính anh cũng bắt đầu cai thuốc lá, mỗi ngày cùng cô rèn luyện một tiếng trong phòng thể thao gia đình. Kể từ khi hai người quyết định có con, Ngô Thanh Vãn nhận thấy Hạ Thành đã bắt đầu trở nên không hề kiêng nể trong phương diện nào đó. Đêm nào cũng quấn lấy cô. Khi Ngô Thanh Vãn muốn kháng nghị, anh sẽ dùng lý do chuẩn bị mang thai để chặn họng cô. Bà Hạ, anh đang nỗ lực vì mục tiêu của chúng ta đấy. Phiền em phối hợp với anh, biết chưa? Cứ thế gần nửa năm trôi qua, thoáng chốc lại đến cuối năm, sinh nhật của Hạ Thành cũng đến. Chỉ tiếc rằng gần đây tập đoàn Hạ Thị mở rộng nghiệp vụ nước ngoài. Hạ Thành đi công tác ở thành phố Giang đã gần nửa tháng không về nhà. Hai người chỉ có thể liên lạc với nhau thông qua cuộc gọi video. Cuộc họp kết thúc, một nhóm lãnh đạo cấp cao đi theo sau lưng Hạ Thành nối đuôi nhau ra ngoài, đang định vào văn phòng tổng giám đốc tiến hành thảo luận thêm lần nữa. Hạ Thành bị họ làm cho đau đầu, vẻ mặt lạnh lùng, đẩy cửa văn phòng. Sau đó thấy trong căn phòng được thiết kế chủ yếu bằng gam màu lạnh, một vệt sáng màu quen thuộc xuất hiện, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, phai màu. Bước chân của anh chợt khựng lại, nhóm quản lý cấp cao theo sát đằng sau, không chú ý tới Hạ Thành bất chợt dừng bước, cả đám vội phanh lại, suýt nữa đụng vào nhau. Không lâu sau, Sầm Duệ cực kỳ khôn khéo, đuổi nhóm cao tầng ra ngoài, sau đó đóng cửa văn phòng. Người mà mình ngày nhớ đêm thương đang đứng ngay trước mặt. Yết hầu của Hạ Thành khẽ nhúc nhích, nhấc chân bước về phía cô. Gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng của người đàn ông thoáng chốc trở nên dịu đi. Sao em đến đời đột ngột vậy? Không báo anh một tiếng. Ngô Thanh Vãn dịu dàng trả lời. Em đến đón sinh nhật với anh. Thấy anh đến gần, không chờ cô lên tiếng nói tiếp, thì đã bị anh ôm vào lòng. hơi thở nóng bỏng phút chốc hạ xuống, hô hấp bị khóa chặt chỉ trong tích tắc. Tiểu biệt thắng tân hôn, nụ hôn của anh vừa vội vàng, vừa cường thế, khí thế tràn ngập tính xâm lược trên người anh, khóa chặt thân thể cô. Ngô Thanh Vãn được anh bế lên ghế làm việc, cô hồi hộp đến mức hô hấp dồn dập, níu chặt cổ áo của anh, chỉ sợ có người xông vào văn phòng sẽ nhìn thấy cảnh tượng họ đang làm. Ngô Thanh Vãn níu cổ áo sơ mi của anh, vành tai đỏ bừng, giọng nói run rẩy. Hạ Thành à, đây là văn phòng đấy. Cho anh hôn cái đã. Cô còn muốn dãy dụa, Hạ Thành cúi xuống, chống cánh tay ra sau lưng ghế, cứ như không nghe thấy tiếng kêu của cô, đồng thời còn ép hỏi. Nhớ anh không? Cô cắn môi, tiếng kêu vỡ thành mảnh nhỏ tràn ra. Buổi tối tan tầm, Hạ Thành đặt bàn nhà hàng, hai người ăn bữa tối xong trở về khách sạn. Bánh ngọt sinh nhật và rượu champagne đã được đưa vào phòng tổng thống. Ngô Thanh Vãn còn tự tay làm một tô mì trường thọ cho anh, bỏ thêm một quả trứng gà. Bình thường ở nhà một là người giúp việc nấu cơm, hai là Hạ Thành vào bếp. Cô gần như 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Cô không biết nấu cơm, cũng chỉ nấu được tô mì này coi như không tệ. Ban đầu cô định tự tay làm bánh ngọt, nhưng ngồi máy bay mấy tiếng sang đây, bơ bánh ngọt đều tan chảy, thế nên đành phải chọn nấu một tô mì đơn giản. Mặc dù hơi nhạt, nhưng Hạ Thành vẫn rất nể tình ăn hết sạch tô mì. Ngô Thanh Vãn bỏ tô không vào bồn nước, sau đó bị người đàn ông chồm ôm chầm từ sau lưng. Anh gác cằm lên hõm vai cô, cho mũi ma sát nhẹ nhẹ với cổ của cô, giọng nói trầm thấp. Vất vả cho vợ rồi. Cô không kìm lòng được mà cong môi, sau đó nghiêm túc nói. Hạ Thành, chúc mừng sinh nhật. Câu chúc mừng sinh nhật này muộn màng rất nhiều năm, nhưng cũng may không coi là đến trễ. Căn phòng yên tĩnh cũng không một tiếng động, mùi mì còn tràn ngập trong không khí chưa tan hết. Ánh đèn yên ắng chiếu từ trên xuống dưới, nụ hôn dồn dập cũng rơi xuống sau gáy. Hơi nóng dần dần dâng lên, cô đỏ mặt né tránh anh. Em còn chưa tặng quà cho anh đâu. Hạ Thành thì thầm. Em chính là quà của anh rồi. Nhưng vẫn còn một món quà sinh nhật khác. Ngô Thanh Vãn chủ động nắm bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình, khiến anh cảm nhận được nhịp đập từ nơi nào đó. Dường như bỗng nhiên ý thức được điều gì, động tác của Hạ Thành cứng đờ, nhất thời không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Ánh mắt cô cong lên, quay lại nhẹ nhàng ôm vòng eo của anh, cảm nhận được cơ thể của người đàn ông cứng đờ, vẻ mặt đờ đẫn. Ngô Thanh Vãn lập tức cười vui vẻ hơn. Sinh nhật sang năm, có lẽ sẽ có thêm một thành viên chúc mừng anh rồi. Người ta thường nói mấy tháng đầu thai kỳ là mệt nhọc nhất. Những đứa bé trong bụng của Ngô Thanh Vãn lại yên ổn đến hiểu chuyện bất ngờ. Mới mang thai chưa đầy 3 tháng, Dung Tập và Tần Duyệt Ninh đã xách một đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh đến nhà, không hề ngoại lệ. Tất cả đều là đồ màu hồng, trải khắp phòng khách. Hai người trông cứ như mới ăn cướp cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé. Ngay cả Tần Gia Tứ đã tiến vào giai đoạn này thì cũng đi theo chị gái đến nhà. Nhìn đống đồ ngổn ngang trong nhà, Ngô Thanh Vãn không khỏi bật cười. Hỏi họ, sao toàn mua đồ màu hồng vậy? Dung Tập trả lời một câu đúng chuẩn trai thẳng. Mua đồ cho bé gái thì đương nhiên phải là mua màu hồng rồi. Tần Duyệt Ninh ở bên cạnh lườm nguýt một cái, không hề nể mặt, vạch trần cậu. Bây giờ cả ngày anh ấy chỉ toàn nghĩ tới cháu gái của mình. Mua đồ cũng toàn chọn mua màu hồng. Tớ kêu anh ấy cũng chọn mấy món cho bé trai đi. Nhưng anh ấy cứ bảo là không cần. Thần gia tớ ở bên cạnh tiếp lời. Chị Thanh Vãn, giờ chờ em gái lớn lên, em sẽ mua thêm đồ khác cho em ấy. Dung Tập ngồi xổm trên sàn nhà, chống đầu gối. Nghe thấy thế đôi mắt nhướng lên, lười biếng liếc nhìn Tần gia tớ. Em định tặng cái gì? Tần gia tứ. Transformer màu hồng. Vấn đề giới tính của đứa bé, thực ra Ngô Thanh Vãn cũng chưa từng suy nghĩ. Là nam hay nữ thì chưa biết được. Tóm lại sẽ có thêm một người trên thế gian này yêu anh. Thế là đủ rồi. Buổi tối, trong phòng ngủ bật nhạc dưỡng thai, giai điệu êm dịu, thường bay trong phòng. Ngô Thanh Vãn ngồi tựa đầu vào giường lật xem từ điển. Trong lòng vẫn đang băn khoăn chuyện đặt tên cho con. Mang thai gần 3 tháng, bụng của cô chỉ hơi nhô lên, mặc đồ ngủ cốt tông, rộng nên không lộ vỡ bụng bầu. Nhưng nét mặt của cô lại thêm phần dịu dàng và ấm áp của một người mẹ, trông càng dịu dàng động lòng người. Thời gian dưỡng thai tốt nhất là vào 8 giờ đến 10 giờ tối. Mỗi ngày Hạ Thành đều cố gắng quản lý thời gian để về nhà trong khoảng thời gian này. Anh đã hoàn toàn bỏ thuốc lá. Thỉnh thoảng đi xã giao về cũng sẽ tắm rửa trước, bảo đảm trên người không có mùi rượu và thuốc lá rồi mới dám lên giường ôm cô. Hạ Thành cố ý chuẩn bị mấy cuốn sách chuyện dưỡng thai đặt trên đầu giường. Mỗi tối về nhà đều sẽ đọc sách cho cô, một tay cầm sách, tay còn lại xoa eo cho cô, một lần làm hai việc. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà gợi cảm, chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ánh đèn đầu giường êm dịu. Ngô Thanh Vãn tựa vào lòng anh, bỗng cất tiếng hỏi. Hạ Thành, anh thích con trai hay con gái? Hạ Thành nghiêm túc, suy nghĩ một lát, sau đó trả lời. Con nào cũng được. Là nam hay nữ đều không quan trọng. Trong đầu anh chỉ tràn ngập một ý nghĩ. Chỉ cần con và cô bình an là được. Nếu là con gái, anh sẽ nuôi dưỡng con bé như Ngô Thanh Vãn thứ hai. Dù sao cũng từng nuôi dưỡng một lần rồi. Cho dù phải hầu hạ hai người cùng một lúc, anh cũng vui vẻ chấp nhận. Còn nếu là con trai thì để tính sau. Anh cũng không muốn suy xét tới khả năng này lắm. Bắt đầu giai đoạn giữa thai kỳ, phản ứng mang thai của Ngô Thanh Vãn mới dần dần tăng mạnh. Cô không thể ngửi mùi sữa bò, cũng không thể ngửi các loại thức ăn có mùi tanh. Ăn phải một ít thức ăn không hợp khẩu vị là sẽ nôn ra hết. Thực đơn khỏe mạnh được chuyên viên dinh dưỡng phối hợp cũng ăn không vào. Chỉ khi nào Hạ Thành đích thân vào bếp thì cô mới có thể kiễn miễn cưỡng ăn nhiều mấy miếng. Dường như bất chợt trở về thuở còn ở Lâm Tây, mỗi ngày Hạ Thành đều hầu hạ cô. Chẳng qua bây giờ công việc của anh rất bận rộn, rất nhiều việc đều mang về nhà xử lý. Mỗi ngày làm việc trong phòng sách đến đêm khuya, lúc rảnh rỗi thì lại phải chăm sóc cô. Khi cô ăn không ngon, ngủ không yên, Hạ Thành cũng giống cô, lông mày cứ nhíu lại, không giãn ra. Cô còn thường xuyên đói bụng vào lúc 4-5 giờ sáng. Hạ Thành biết được thói quen của cô, lúc nào cũng dậy sớm hơn cô mấy phút. Sau đó hỏi cô muốn ăn gì để anh đi nấu. Thường xuyên loay hoay xong thì trời đã sáng. Cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Đôi khi cô cũng không thể kiềm chế cơn tức của mình. Ví dụ như ban đêm, khi Hạ Thành đọc truyện, Ngô Thanh Vãn đang nghe thì bỗng nhiên lên tiếng. Anh cũng chẳng phải đọc truyện cho em, anh đang kể cho con thôi. Đôi mắt của cô ai oán nhìn anh, cứ như thể anh đã phạm phải một tội lỗi không thể thay thế. Thực ra Hạ Thành thấy rất thích vẻ mặt ghen tuông bám người của cô. Mỗi khi tâm trạng của cô không vui, anh cũng sẽ thuận theo ý cô. Anh cười khẽ, cố ý trêu cô. Thế thì không đọc cho con nghe nữa nhé. Anh sẽ đọc lại lần nữa cho vợ anh nghe. Nói rồi anh thật sự định lật về trang đầu cuốn sách để đọc lại lần nữa. Ngô Thanh Vãn vùi đầu vào lòng anh, ngửi mùi đàn hương mút xá trên người anh. Lúc này mới áp chế được cảm giác buồn nôn. Cô hậm hực nói. Không cần, em muốn đi ngủ. Trong quá trình mang thai, rất nhiều cảm xúc ập đến một cách bất chợt vô cớ. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình cố tình gây sự, nhưng vẫn không thể tự kiềm chế bản thân. Im lặng chốc lát, trong bóng đêm, hàng mi dài của người phụ nữ khẽ nhúc nhích. Cô bỗng lên tiếng. Em xin lỗi, Hạ Thành. Anh khựng lại nhỏ giọng hỏi. Đang yên đang lành mà xin lỗi cái gì? Trong lòng Ngô Thanh Vãn biết rõ, kể từ khi cô mang thai đến bây giờ, Hạ Thành cũng không bị giày vò. Bị giày vò không nhẹ, gầy hơn không ít. Mỗi ngày ban ngày phải đến công ty, ban đêm về nhà còn phải nghĩ cách dỗ dành cho cô vui vẻ. Im lặng một lát, Hạ Thành cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Thế là anh mềm giọng dỗ dành. Em là vợ anh, bây giờ em chịu khổ cũng đều tại anh. Em xin lỗi anh cái gì? Ngô Thanh Vãn nín thở, bỗng chốc không biết nên nói gì bây giờ. Cảm xúc phức tạp quẩn quanh trái tim cô, lòng tràn ngập chua xót. Ngay sau đó người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, động tác tràn ngập sự kìm nén và thương xót. Đẻ xong đứa này mình không đẻ nữa. Có những đau khổ, anh không muốn cô phải chịu lần thứ hai. Ngoại trừ thân thể nhức mỏi, Ngô Thanh Vãn còn bắt đầu trở nên nhạy cảm, đa nghi, cả ngày tràn ngập bầu tâm sự, thậm chí sẽ lo lắng căn bệnh thiếu máu rối loạn tái tạo của mình có bị di truyền cho con hay không. Lại 2 tháng trôi qua, cân nặng của Ngô Thanh Vãn bắt đầu tăng lên, bụng càng ngày càng lớn, cân nặng của cô đạt đến con số xưa nay chưa từng có. Trước kia cô còn chưa nặng đến 45kg, vậy mà bây giờ đã dần dần có xu hướng vượt quá 50. Hơn nữa hai chân còn thường xuyên bị sưng vù. Thời kỳ mang thai không thể tránh khỏi suy nghĩ miên man. Mỗi lần ở trong nhà vệ sinh, cô sẽ không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm eo mình một lát. Nghĩ rằng ngày mai mình có nên tăng thêm nửa tiếng luyện tập yoga cho thai phụ không? Hạ Thành không biết trong lòng cô đang phiền não những gì, vẫn còn lo lắng có phải tại mỗi ngày thời gian mình ở bên cạnh cô ít quá hay không. Dù sao, họ đều không có ba mẹ bên cạnh. Ban ngày Ngô Thanh Vãn chỉ có thể ở nhà một mình. Một là vẽ tranh, hai là chăm sóc cho cô, cho thỏ ăn, là mấy loại vận động phù hợp với thai phụ. Buổi tối Hạ Thành về nhà, vẫn tiếp tục massage cẳng chân giảm sưng giúp cô như mọi khi. Dưới ánh đèn, ngón tay của người đàn ông thon dài, gầy gò, còn chưa tháo đồng hồ, nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của cô xoa nhẹ. Ngay cả lúc anh làm massage thôi, cũng khiến người ta nhìn mà vui mắt. Đường nét nửa mặt, vừa sâu, vừa rõ ràng. Có lẽ là vì sắp lên trước ba, không biết từ khi nào mà khí chất hung ác trên người Hạ Thành đã phai mờ không ít. Ngô Thanh Vãn mím môi, nhìn mắt cá chân sưng tấy của mình nằm trong lòng bàn tay anh, càng cảm thấy ngoại hình của mình xấu xí, trong lòng nảy sinh cảm giác khó có thể miêu tả thành lời. Ban đêm lên giường, Hạ Thành ôm lấy cô từ sau lưng, kéo góc chăn cho cô cẩn thận. Anh nhỏ giọng hỏi cô, gần đây sao em không vui vậy? Nói cho chồng nghe đi, đừng giữ mãi trong lòng, biết không? Giọng nói của anh dịu dàng vô cùng, khiến hốc mắt của Ngô Thanh Vãn trở nên chua chát tột độ. Hạ Thành, anh có chê em không? Hình như gần đây mặt cô bập hơn một chút, trước kia trông cô gầy yếu đến mức hơi ệnh trạng, bây giờ gò má có chôn thêm chim sút xa thịt. Những suy nghĩ loạn xạ bắt đầu dâng lên trong đầu cô. Cô không nhịn được nghĩ, có phải trong khoảng thời gian mang thai mình đã trở thành gánh nặng của anh hay không? Im lặng một lát, Hạ Thành khẽ chọc một cái từ sau lưng cô, khiến cô cảm nhận được xúc cảm cứng rắn ở chỗ đó. Giọng anh hơi khàn. Thế này mà gọi là chê à? Cô rơi một giọt nước mắt là anh chỉ hận không thể moi tim mình ra. Phản ứng sinh lý chứng minh tất cả. Ngô Thanh Vãn lập tức cứng đờ, vành tai dần dần chuyển sang màu đỏ trong bóng đêm. Hốc mắt ướt át cũng ngừng rơi lệ. Hạ Thành khẽ cười, trêu đùa không chút cố kỵ. Tối nào anh chẳng phải tắm bằng nước lạnh. Rõ ràng anh yêu cô còn không hết, chê chỗ nào được chứ? Bị anh cắt ngang bằng cách lưu manh như vậy, cảm xúc thương tâm của Ngô Thanh Vãn hoàn toàn biến mất. Đỏ mặt, anh đứng đắn một chút được không? Anh không đứng đắn chỗ nào. Hạ Thành rời mắt xuống lướt qua, thấy cảnh xuân lơ đễnh xuất hiện trước cổ áo của cô. Anh khẽ híp mắt, có phải to hơn một chút rồi không?